Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1488, chịu chết. Tia chớp báo cáo, tia chớp báo cáo, mục tiêu chạy đến hải lý. Chiến hạm thứ cấp chỉ huy trung tâm, Phèo sắc mặt tái nhợt, cả người hắn ho kịch liệt thấu lấy, nhìn lấy Raja truyền tống hình ảnh, nghe được 35 tia chớp truyền đến báo cáo. Già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Thu đến, các ngươi tùy thời chú ý mặt biển tình huống. Chúng ta vận dụng ngư lôi đem hắn bức cho vội vã đi ra. Khởi bẩm tướng quân, Raja đã khóa chặt mục tiêu. Đối phương 6 người có 3 người tại thiểm điện đà kích xuống thụ thương. Một bên cảnh vệ viên thấp giọng báo cáo, vận dụng chống tàu ngầm lôi. Đem bọn hắn triệt để phá hủy, cho dù là không thể phá hủy, cũng muốn đem bọn hắn theo trong biển bước ra đi. Phèo ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Raja truyền vào hình ảnh. Nhìn lấy trong biển cái kia mơ hồ có thể thấy được bóng người. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo phèo lời nói rơi xuống, mấy viên ngư lôi thì là theo chiến hạm bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về trong biển Lam Phong đẳng cấp tập kích mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại trong biển vạch ra từng cái màu trắng sóng biển đến. Nhìn qua hùng vĩ vô cùng. Ngư lôi. Trong biển, Lam Phong thần sắc khó coi. Tại rơi vào trong biển trong nháy mắt đó hắn liền đem động sát chi nhãn mở ra. Chung quanh hết thảy đều tại hắn cảm giác bên trong. Làm cho trong mắt của hắn lóe ra nồng đậm sát cơ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Hắn thả phèo bọn người một ngựa. Lại không nghĩ tới đối phương muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Quay đầu nhìn cái kia bị thương Lang Vương Tần Dương cùng Tôn Đại Pháo một đoàn người. Lam Phong trong mắt đều là băng lãnh. Tuy nhiên bọn họ nhảy vào trong biển. Nhưng là từ 35 tiến công chớp nhoáng đấu máy phát xạ đạn đạo nổ tung chỗ sinh sinh cường đại lực. Hủy diệt lại là đem bọn hắn cuốn vào bên trong, khiến đến bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị trùng kích cùng thương vong. Mà lại, địa ngục ma long tiểu hắc bị 35 tiến công chớp nhoáng đấu chỗ mang theo pháo cho đánh chúng rơi vào. Trong biển sinh tử không biết, các ngươi đi trước, hướng chư thần hoang đảo phương hướng du, nơi này từ ta bọc hậu. Ngay sau đó, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không được, muốn đi cùng đi. Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là không khỏi giận dữ hết. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên, ta tự có biện pháp thoát thân. Các ngươi đi chư thần hoang đảo tìm thú vương. Đi mau, Lam Phong thần sắc băng lãnh. Trong mắt hiện ra một vệt dứt khoát. Đi, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia kiên quyết bộ dáng, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Long Ảnh Lam Tuyệt bọn họ bỗng dưng cắn răng một cái, mang theo thụ thương nghiêm trọng Lang Vương Tần Dương, ma quỷ Tôn Đại Pháo hai người hướng về chư thần hoang đảo phương hướng bơi đi. Tại to lớn 35 tiến công chớp nhoáng đấu máy trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Thấy thế, Lam Phong mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Ngay sau đó dưới đáy lòng kêu gọi vạn năm huyền quy. Tiểu huyền, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Chủ nhân, ta bị phong ấn mấy trăm năm thực lực còn không có khôi phục. Trước đó phá hủy chiến hạm tiêu hao rất nhiều. Lại bị ngư lôi đánh trúng. Bị thương nặng, mượn vừa mới thời gian nghỉ ngơi một trận. Khôi phục một tia nguyên khí. Chẳng qua hiện nay lại không có sức chiến đấu gì có thể nói. Chỉ sợ không giúp được chủ nhân. Vạn năm huyền quy cái kia mang theo một chút âm thanh yếu ớt thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Vạn năm huyền quy thân là Long Hoàng dưới trướng thập đại hung thú bên trong bài danh thứ 6 tôn. Tại, sinh mệnh lực cường hãn danh xưng vạn năm không chết rùa. Thế nhưng là bị phong ấn mấy trăm năm thực lực không đủ đỉnh phong 1/2 phần 10. Bị 8 cái ngư lôi oanh kích, lại thêm nó trước đó lực lượng tiêu hao. Bây giờ thật là không có chiến đấu lực. Cái kia tốt, Người dẫn ta huynh đệ Lang Vương Tần Dương bọn họ đi chư thần hoang đảo lánh nạn chờ ta. Nếu như ta không thể quay về, người bảo vệ tốt bọn họ. Đạt được vạn năm huyền quy đáp lại. Lam Phong chau mày, trầm ngâm một lát mới cắn răng mở miệng. Hắn vốn định là tại hắn hấp dẫn ngư lôi chú ý lực thời điểm để vạn năm huyền quy đối chiến hạm khởi. Sướng đánh bất ngờ triệt để đưa nó phá hủy. Lại không nghĩ tới bây giờ vạn năm huyền quy lại căn bản thì không có bao nhiêu chiến đấu lực có. Thể nói, đông, tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Thân hình hắn nhanh chóng du động, tránh đi tập kích tới ngư lôi. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Khủng bố thủy triều sau lưng Lam Phong bao phủ, gần như đem cả người hắn nuốt mất. Để hắn Lam Phong thần sắc cực kỳ khó coi. Trong nước hắn sẽ thành chiến hạm bia ngắm, bị ngư lôi cho khóa chặt. Trên mặt biển hắn lại sắp thành vì 35 tiến công chớp nhoáng đấu máy mục tiêu đà kích. Có thể nói là tiến thối không được. Khó chịu biệt khuất, hưu, ngay tại lúc này, lại một cái ngư lôi nổ bắn ra mà đến. Lần này nó mục tiêu công kích cũng không phải là Lam Phong, mà chính là Lam Phong sau lưng cái kia rút đi Lang Vương Tần Dương một đoàn người. Làm cho Lam Phong thần sắc cực kỳ khó coi. Âm dương quân nộ. Sau một khắc, Lam Phong bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội năng lượng dâng trào bị liên tục không ngừng địa rót vào đến quyền đầu bên trong. Có thể hắn trên nắm tay bị đáng sợ âm dương nhị long vờn quanh. Sau đó bỗng nhiên nhất quyền đập ra. Oanh! Sau một khắc, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Lại là Lam Phong đập ra quyền mang theo cái kia nổ bắn ra mà ra ngư lôi chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Đáng sợ kình khí hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Lam Phong bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ khoảng cách cũng không xa duyên cớ bị liên lụy. Toàn thân quần áo rách dưới. Dính đầy máu tươi. Miệng bên trong càng là nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Phốc phốc, kìm nén ngực ngụm máu tươi theo miệng bên trong phun ra. Lam Phong chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Cố nén thể nội truyền tới kịch liệt đau nhức. Sau đó hắn bỗng nhiên cắn răng một cái. Hướng về trên mặt biển bơi đi. Vì cho Lang Vương Tần Dương bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian rời đi. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Hấp dẫn lấy toàn bộ hỏa lực. Tia chớp chú ý. Mục tiêu sắp bại lộ trên mặt biển. 9 giờ phương vị, chú ý đả kích, làm Lam Phong làm ra dạng này hành động trong nháy mắt. Liền là có báo cáo tin tức truyền lại đến 35 tiến công chớp nhoáng đấu máy nhân viên trong tai. Oanh xùy, cộc cộc cộc, yên tĩnh trên mặt biển. Ba cái 35 tiến công chớp nhoáng đấu máy giống như ba cái thương ưng đồng dạng xoay quanh bay lượn. Yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi xuất hiện. Nào đó thời khắc này. Làm mặt biển toát ra đại lượng bọt khí trong nháy mắt. Vô số viên đạn gào thét mà đến. Đối triển khai hủy diệt tính đả kích. Đáng tiếc, cái kia hết thảy đều là Lam Phong chế tạo ra giả tượng. Một bên khác, không biết khi nào Lam Phong đã thẳng tắp địa đứng thẳng trên mặt biển. Hắn tay cầm long ngâm súng bắn tỉa. Đón gió biển, trên mặt biển thẳng tắp mà đứng. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Mái đầu bạc trắng tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới lóe ra chướng mắt quang mang. Dễ thấy đến cực hạn. Bây giờ trong tay hắn có thể đối với chiến đấu máy tiến hành đà kích vũ khí chỉ có long ngâm súng. Bắn tỉa, chỉ bất quá. Nó uy lực muốn giết một người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, nếu muốn đánh tiếp theo cái máy bay chiến đấu lại căn bản liền không khả năng. Chỉ sợ cho dù là thần tiên cũng khó có thể làm được. Đương nhiên, cái này dù sao cũng so bị động kề đến muốn tốt. Bất luận tại khi nào chỗ nào, Lam Phong đều không thích bị động bị đánh. Cho dù là thực lực sai biệt cách xa, hắn cũng muốn triển khai chiến đấu. Tiến hành phản kháng, con kiến hôi, số 2, số 3, chớ cùng hắn hao tổn. Trực tiếp vận dụng liệt hỏa đạn đạo đem hắn giải quyết triệt để. Nhìn lấy tay kia cầm long ngâm súng bắn tỉa sừng sững trên mặt biển Lam Phong. Tia chớp số 1 trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sát cơ. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Minh bạch, Tia chớp số 1 lời nói rất nhanh chính là đạt được tia chớp số 2 cùng tia chớp số 3 đáp lại. Xùy kéo. Sau một khắc, hai cái liệt hỏa đạn đạo thì là phân biệt theo tia chớp số 1, tia chớp số 2, tia chớp số 3 cánh chỗ dựng tại vị trí chóc ra. Lộng lẫy hỏa xa tại liệt hỏa đạn đạo phần đuôi phun ra. Hết thảy 6 cái liệt hỏa đạn đạo mang theo vô tận sát ý theo 6 cái khác biệt góc độ cùng phương. Hướng hướng về Lam Phong chỗ phương hướng bắn tới. Đem hắn đường lui phong kín. Liệt hỏa đạn đạo chính là đối không lục đạo đạn bên trong người nổi bật. Hữu hiệu sát thương phạm vi 50 mét. Bởi vì uy lực kỳ lớn duyên cớ. Cho nên mà được ban cho liệt hỏa tên. Phạm vi nổ bên trong. Hỏa diễm ngang dọc. Tất cả mọi thứ đều bị ngọn lửa thôn phệ hủy diệt. Biển tuyến ngư lôi phát xạ. Tại 6 cái liệt hỏa đạn đạo đối với Lam Phong bắn mạnh tới trong nháy mắt. 2 cái đại hình ngư lôi thì là theo nước Mỹ chiến hạm bên trong phát xạ mà ra. Đem Lam Phong chui vào đáy biển đường lui cũng cho phong kín. Bọn họ đây là muốn đem Lam Phong đóng chặt hoàn toàn. Bọn gia hỏa này thật là đủ hắc tâm. 6 cái liệt hỏa đạn đạo. 2 cái biển tuyến ngư lôi. Thật là đầy đủ để mắt ta. Thấy thế. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, thân hình hắn trên mặt biển nhanh chóng chạy di động, trong tay long ngâm súng bắn tỉa bỗng dưng bóp cò hướng về kia nổ bắn ra mà đến liệt hỏa đạn đạo. Kích bắn đi, muốn trên không trung đem ngăn cản dẫn bạo, phanh phanh phanh, đông, long ngâm súng bắn tỉa cái kia chói tai tiếng súng vang lên. Từng mai long ngâm viên đạn thì là nổ bắn ra mà ra. Tại Lam Phong cái kia đáng sợ tinh chuẩn thương pháp phía dưới. Có thể nói là không phát nào trượt. 3 cái long ngâm đánh lén. Sao súng ngắm. Viên đạn đánh trúng một cái liệt hỏa đạn đạo. Trong nháy mắt trên không trung đem dẫn bạo. Có thể nói là phong cách đến cực hạn. Tiếng nổ không ngừng. 6 cái liệt hỏa đạn đạo tại thiểm điện số 1 bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới bị Lam Phong dùng long ngâm súng bắn tỉa viên đạn không ngừng mà tiến hành ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt liền là có 4 cái liệt hỏa đạn đạo bị Lam Phong đánh trúng dẫn bạo. Có thể nói là kinh ngạc đến ngây người bọn họ nhãn cầu. Mà còn lại 2 cái liệt hỏa đạn đạo thì là mang theo vô tận sát cơ. Dư thế không giảm mà đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Két, thấy thế. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Lại một lần nữa giữ lại long ngâm súng bắn tỉa cò súng. Thế nhưng là lần này lại là không hưởng. Không có tử bắn ra. Long ngâm súng bắn tỉa không có viên đạn. Thì liền dự bị hộp đạn bên trong viên đạn cũng toàn bộ bị Lam Phong tần tự xài hết. Đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt trong lúc đó trở nên khó coi. Trong miệng hắn càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Lúc này muốn trốn tránh đã không kịp. 2 cái kia liệt hỏa đạn đạo cách hắn đã không đủ 100 mét khoảng cách. Xùy kéo. Cùng lúc đó, biển tuyến ngư lôi tại thời khắc này cũng là theo trong nước biển chui ra. Trên mặt biển vạch ra một đạo sóng bạc hướng về Lam Phong bất ngờ mà đến. Trước đó chưa từng có nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể chuồn. Hết. Mang theo cái kia nổ bắn ra mà đến liệt hỏa đạn đạo cùng ngư lôi. Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long thứ. Cái này ngươi triệt để hết. Đi chết đi. Chiến hạm bên trong. Phèo thông qua vệ tinh Raja nhìn qua tình cảnh này. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này cũng là mây đen dày đặc. Đáng sợ lôi đình ầm vang ở giữa nổ vang. Vô số mưa to chiếu nghiêng xuống. Tựa hồ tại vì vị này hoa hạ anh hùng tiễn biệt thút thít. Chư thần trên hoang đảo. Thú vương kết mang theo vô tận hung thú điên cuồng hướng về Lam Phong chỗ phương hướng phóng đi. Thế nhưng là. Về thời gian căn bản là không kịp, cứu viện, không cách nào đạt tới. Đây hết thảy, đều kết thúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.